Cái này, đây là y đạo thủ hoàn của đại đế lưu lại, có thể khảo sát cảm ngộ của ngươi đối với thần nông bách thảo kinh, nếu quả thật biết 10 thành, sẽ phát ra thất thải quang mang. Thạch Quy chấn định tinh thần, một cái thủ hoàn xuất hiện ở trước mặt. Khó trách nó không tin, thần nông bách thảo kinh nhiều tri thức như vậy, đổi thành bất kỳ người nào cũng không thể tin được, chừng 10 cái hô hấp là có thể học xong toàn bộ, còn tự xưng thông hiểu đạo lý. Tốt, Nhiếp Vân cũng không phản bác, vừa vặn cũng muốn thử một chút, lúc này nhận lấy thủ hoàn, nắm chặt, nhất thời thân ảnh nhoáng một cái, tinh thần giống như tiến vào một thế giới khác. Xuất hiện ở trước mắt là một phòng bệnh to lớn, một đám người đứng xếp hàng ở trước mặt, mỗi một cái khí sắc suy yếu, thân mắc tật bệnh bất đồng, cực kỳ thống khổ. Nguyên lai cái này là y đạo thủ hoàn, là lợi dụng ảo cảnh hành nghề chữa bệnh, sau đó tiến hành phán định, Nhiếp Vân biết rõ. Mới vừa rồi còn đang kỳ quái y đạo thủ hoàn khảo sát cảm ngộ đối với thần nông bách thảo kinh như thế nào, nguyên lai là như vậy. Học y thuật có tinh hay không, không phải học bao nhiêu, cũng không phải trí nhớ mạnh, lời nói hay, chủ yếu nhất là có thể trị bệnh cứu người. Nghĩ thông suốt điểm này, Nhiếp Vân tâm như chỉ thủy, ngồi ở trên ghế, bàn tay nhẹ nhàng rơi vào thủ mạch của người mắc bệnh thứ nhất, dồn khí, máu di động, có phải sau lưng ngươi có một u nhọt hay không, mỗi ngày buổi tối không ngủ ngon giấc, hay thấy ác mộng, lấy một cây tam hồn thảo cùng 2 lượng kim tiền hoa, trộn vào trong cơm, mỗi 3 ngày ăn một bữa, trong vòng 10 ngày sẽ khỏi hẳn, ngươi bị thương chắc là 10 năm trước bị người dùng vật băng hàn đánh, loại khí băng hàn này tiến vào khí quản, một mực không cách nào khu trừ, muốn nhanh chóng chữa khỏi. Cần ngồi ở trong thùng gỗ nóng 3 ngày, phối hợp dùng viêm dương thảo, kiên trì 10 hô hấp, đến lúc đó sẽ phun ra 3 ngụm máu đen, chỉ cần phun ra, bệnh sẽ khang phục, vết sẹo này của ngươi không khó trừ, mặc dù là do huyết dịch của một loại thần thú gây ra, nhưng chỉ cần tìm được cửu âm thảo, dán ở phía trên, cách mỗi 1 ngày đổi 1 lần, 5 ngày sau vết sẹo sẽ rớt xuống, lần nữa sinh ra thịt mới. Nhiếp Vân ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Nhìn người bệnh không ngừng đi tới ở trước mắt, không tốn hao quá nhiều thời gian là có thể tìm ra bệnh căn, cho ra phương án giải quyết tốt nhất. Một khi làm ra chẩn đoán chính xác, người mắc bệnh này sẽ trong nháy mắt biến mất, rất nhanh, một hàng dài người mắc bệnh biến mất không sai biệt lắm, chỉ còn lại 10 người ân, sau khi bắt mạch của một người, Nhiếp Vân cau mày. Khảo nghiệm chân chính tới, một lát sau, hắn liền cười nhạt. Trước tất cả người mắc bệnh mặc dù mỗi bệnh nhân bất đồng, tình huống bị bệnh cũng thiên kỳ bách quái, để cho người ta khó có thể phân biệt, nhưng trên thực tế chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể tìm được căn nguyên ở trong thần nông bách thảo kinh. Nói cách khác, người mắc bệnh lúc trước là khảo hạch tình huống nắm thần nông bách thảo kinh trong tay, mà 10 người trước mắt này là khảo nghiệm y thuật chân chính. Cái này giống như đọc thơ và làm thơ vậy. Người trước chỉ là y họa hồ lô, cho ngươi nửa câu trước, sẽ viết xuống nửa câu sau. Hoặc cho nửa câu sau viết nửa câu trước, mà 10 người này, là cho người một đề mục, viết ra một bài thơ tư thuộc về mình. Rất rõ ràng, độ khó tăng lên không chỉ gấp đôi. Từ cổ chí kim, biết đọc thơ thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể lưu một bài thơ, lại không có quá nhiều người, 1 phần vạn cũng chưa tới. Đây chính là chênh lệch. Người đọc thuộc lầu thần nông bách thảo kinh, có thể giải quyết tất cả án lệ phía trên, không thể nói là thầy thuốc tốt. Nhưng có thể tra được bệnh chưa từng thấy qua, cấp cho phương án trị liệu thích hợp nhất, đây mới thực sự là thông hiểu đạo lý, học đi đôi với hành. Mộc sinh khí du tẩu, biết nội dung khảo nghiệm, Nhiếp Vân cũng không khẩn trương, mà búng ngón tay một cái, một đạo mộc sinh khí chui vào trong cơ thể đối phương. Bây giờ mộc sinh đan điền đã vượt qua thiên đạo, tạo thành một đại đạo hoàn toàn mới. Mộc sinh khí vừa tiến vào, lập tức nhìn rõ ràng nghi nan tạp chứng ở trong cơ thể hắn. Thần nông bách thảo kinh dung nhập vào mộc sinh đan điền, cũng không phải nhớ nội dung sách đơn giản, mà là hoàn toàn học, tạo thành thứ thuộc về mình. Nếu ta đoán không sai, ngươi chắc là tu luyện một loại ma công tổn. Người hại mình gây ra, tim, phổi, tỳ, tất cả đều bị tổn thương, thậm chí linh hồn cũng có chút hư hại, bây giờ dừng lại không luyện, có thể giữ được mạng nhỏ. Muốn hoàn toàn hoàn tốt, cần lần nữa chui luyện thân thể, tìm 9981 vị thuốc. Luyện chế vinh thân đan. Lúc đan dược tạo thành, không dùng, mà treo ở chỗ ở, mỗi ngày ngửi 2 giờ, kiên trì như vậy nửa năm là có thể khỏi hẳn, làm rõ ràng đối phương bị gì bệnh. Nhiếp Vân do dự một chút, mở đan phương. Thiện, đan phương mới vừa viết xong, Một thanh âm vang lên, bệnh nhân biến mất. Xem ra phương thuốc của hắn không có bất kỳ sai lầm, vừa vặn có thể giải quyết bệnh của người trước mắt. Có người thứ nhất, Nhiếp Vân tiếp tục nhìn xuống dưới. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư, rất nhanh đến người cuối cùng. Đây là một phụ nhân, từ mạch tượng, khí sắc cùng với lời nói cử chỉ, thân thể khang kiện, không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí mộc sinh khí xoay tròn ở trong cơ thể đối phương một vòng, cũng không có tìm ra bất kỳ chỗ không ổn. Nhiếp Vân cũng hoài nghi có phải cố ý chơi mình hay không. Nhưng có thể đi tới nơi này, nhất định là có bệnh, nếu không cũng không gọi khảo hạch. Ngươi cảm giác khó chịu ở chỗ nào, không nhìn ra, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là hỏi. Ta cảm giác thân thể càng ngày càng kém, tu luyện không có tinh thần, trước là vương cảnh đỉnh phong, ngày đêm tu luyện, không những không có chút tinh tiến nào, ngược lại lùi bước đến vương cảnh trung kỳ, phụ nhân nói. Tu vi lùi bước, Nhiếp Vân cau mày. Bình thường, chỉ cần tu luyện, tinh tiến rất khó, nhưng giữ không lùi bước lại rất đơn giản, người trước mắt này thân thể không có chút tật xấu nào, nhìn không ra bất cứ vấn đề gì, nhưng tu vi không ngừng lùi về phía sau. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chớp mắt trong đầu lóe ra mấy trăm loại bệnh chứng để tu vi lui về phía sau, nhưng không giống trường hợp này chút nào. Dựa theo tình huống bình thường, người trước mắt này sẽ không có bệnh mới phải, ta nhìn một chút nữa, trong lòng không nghĩ ra, Nhiếp Vân lần nữa khống chế mộc sinh khí tiến vào trong cơ thể đối phương, quay một vòng, vẫn không có phát hiện cái gì. Kỳ quái, điều này sao có thể, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, ước chừng nghiên cứu một khắc đồng hồ. Phát hiện xác thực không nghĩ ra nguyên cớ, đang định buông tha, đột nhiên linh hồn đan điền trong khí hải nhẹ nhàng động một cái. Một đạo linh hồn khí xuất hiện ở đầu ngón tay, dọc theo cánh tay của đối phương chui vào. Thì ra là như vậy, linh hồn khí tiến vào, hắn lập tức biết rõ. Thân thể phụ nhân này xác thực không việc gì, linh hồn cũng không thành vấn đề, sở dĩ tu luyện không tiến ngược lại thụt lùi, là bởi vì trong lòng nàng mang ưu sầu, không cách nào tĩnh tâm. Tình huống như vậy, dùng mộc sinh khí không nhìn ra, nhưng thiên phú linh hồn sư vô cùng cường đại, chỉ cần xuất hiện một chút xíu linh hồn ba động, liền có thể nhìn rõ ràng. Xin hỏi, có phải ngươi có chuyện gì phiền lòng hoặc ưu sầu hay không? Nhìn ra nguyên nhân, Nhiếp Vân hỏi. Vâng, 2 tháng trước, ta cùng người khác chiến đấu, con ta, bị cửu nhân giết chết, nước mắt của phụ nhân chảy xuống nói. Đây chính là chỗ mấu chốt, Nhiếp Vân biết rõ. Con bị giết, tương tư thành bệnh, thống khổ ưu sầu, tự nhiên không cách nào tĩnh tâm, tu luyện suy giảm. Bệnh của ta làm sao chữa, thấy hắn biết mấu chốt, phụ nhân hỏi. Bệnh này của ngươi không cần trị, ta cho ngươi một đan phương an thần tĩnh khí, ngươi trở về dùng, sau đó buông lỏng tâm cảnh, người tu luyện giết người, người giết, đều là định số, cưỡng cầu không được, biết điểm này, tư tưởng tự nhiên thông thuận, Nhiếp Vân khoát khoát tay. Thiện. Hắn mới vừa nói xong, thanh âm kia vang lên lần nữa, phụ nhân hóa thành một đạo khói xanh biến mất. Phụ nhân mới vừa biến mất, tinh thần của Nhiếp Vân rung một cái, rời đi phòng bệnh, lần nữa trở lại bên cạnh Thạch Quy, bàn tay đang cầm y đạo thủ hoàn. Ầm, y đạo thủ hoàn đột nhiên bắn ra thất thải quang mang, chiếu sáng cả phòng. Thất thải quang mang, quả nhiên là hoàn toàn lĩnh ngộ, ngươi, thấy ánh sáng, Thạch Quy rốt cuộc minh bạch thiếu niên ở trước mắt không khoác lác, chẳng những nhớ. Hiểu toàn bộ thần nông bách thảo kinh, hơn nữa còn có thể thông hiểu đạo lý, y thuật so với thần nông đại đế năm đó cũng không kém chút nào, mấy chục hô hấp liền lĩnh ngộ thần nông bách thảo kinh đến loại trình độ này, nếu không phải tận mắt thấy đối phương vừa mới lấy được quyển sách này, thật cho rằng hắn đã nghiên cứu mấy ngàn năm. Quái thai, trong lòng Thạch Quy cười khổ. Dựa theo đạo lý bình thường, nó là khí linh sống vô số năm, không nên ngạc nhiên, nhưng người này cho nó trùng kích thực quá lớn. Lớn đến khó có thể tin. Bây giờ tiền bối có thể nói ra lai lịch của Viêm Hoàng Điện chứ? Nhiếp Vân nở nụ cười. Được, Thạch Quy biết không cách nào giấu giếm. Gật đầu một cái, Viêm Hoàng Điện là bảo vật do Viêm Hoàng Đại Đế lưu lại. Viêm Hoàng Đại Đế lại gọi thần nông Đại Đế, là cường giả đế cảnh duy nhất từ cổ chí kim lấy y đạo thành đạo. Viêm Hoàng Đại Đế, thần nông Đại Đế. Trong lòng Nhiếp Vân đoán ra Viêm Hoàng Điện có thể là bảo vật do cường giả Đại Đế lưu lại. Nhưng chân chính nghe được, vẫn cảm thấy hết sức rung động. Trước chưa thấy qua cường giả đế cảnh, không cảm thấy cái gì. Nhưng sau khi thấy đế huyền, mới biết người như vậy rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Cường giả đế cảnh cường đại như vậy, sao chưa từng nghe qua, chẳng lẽ đã bỏ mình, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Hắn từ trong tàng thư khố của Hỏa Thần Tông biết được, cường giả đế cảnh tuổi thọ vô hạn, cùng thiên địa đồng thọ, cường giả mạnh như vậy là không thể bị người chém giết, sao chưa từng nghe qua danh hiệu này, chẳng lẽ đã vẫn lạc, Thần Nông Đại Đế đúng là đã vẫn lạc, rất nhanh, Thạch Quy xác nhận suy đoán trong lòng hắn. Cái này, Nhiếp Vân tràn đầy nghi ngờ. Ngươi có phải cảm thấy, cường giả đế cảnh sẽ không tùy tiện ra tay, không có sinh tử đại thù, sẽ không tàn sát lẫn nhau hay không? Tựa hồ Thạch Quy nhìn thấu ý nghĩ của hắn, giọng nói mang khổ sở, trên thực tế cũng đúng là như vậy, không có sinh tử đại thù, không thể nào tàn sát lẫn nhau, nhưng Thần Nông Đại Đế thật sự bỏ mình, Đại Đế cùng thời với hắn, đến bây giờ chỉ tồn tại một hai người, những người khác đều chết hết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi, nếu không tàn sát lẫn nhau, vì sao những cường giả đế cảnh này vẫn lạc, nguyên do cụ thể ta cũng không biết. Năm đó tựa hồ Thần Nông Đại Đế biết mình sẽ chết, an bài cho ta nhiệm vụ tìm truyền nhân, liền một mình ra đi, đến bây giờ không trở lại, Thạch Quy nói. Đại Đế cũng vẫn lạc, nếu như tin tức này truyền đi, nhất định sẽ đưa tới oanh động to lớn, mặc dù đối phương không nói ra nguyên do căn bản nhất, nhưng nghe đến mấy từ này, Nhiếp Vân vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi. Cường giả Đại Đế ở trong lòng tất cả mọi người là không thể chiến thắng, vĩnh sinh bất tử. Bây giờ lại nghe được người như vậy cũng sẽ vẫn lạc, thậm chí bỏ mình còn không chỉ một hai người, đổi thành bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy khủng hoảng. Tốn trăm ngàn cay đắng tu luyện tới siêu thoát thiên đạo, vẫn sẽ chết, rốt cuộc phải làm sao mới có thể vĩnh sinh, nếu quả thật không thể vĩnh sinh, tu luyện lại có ý nghĩa gì, trong nháy mắt nội tâm Nhiếp Vân dao động. Bất quá, loại dao động này chỉ duy trì một hồi, liền bị hắn đè xuống. Trải qua vô số mưa gió. Nội tâm đã sớm cứng rắn như sắt, quan trọng hơn là, mục đích hắn tu luyện, vẫn luôn vì thân nhân, mà không phải vĩnh sinh bất tử. Nếu quả thật tham vĩnh sinh, vậy ở hỗn độn Hải Dương là được. Cần gì phải tới hoàn vũ thần giới, từ cao nhất biến thành bình dân thực lực thấp nhất, mặc dù Thần Nông Đại Đế bỏ mình, nhưng Viêm Hoàng Điện vẫn còn. Cái điện này, là một thần khí đế cảnh. Mặc dù bên trong không có lưu quá nhiều bảo tàng. Nhưng chỉ một mình nó, liền đủ để cho ngươi rong ruổi thiên địa, trừ khi đại đế xuất thù, nếu không bất kỳ người nào cũng không thương tổn được ngươi, Thạch Quy nói. Trừ khi đại đế xuất thù, Nhiếp Vân nhiệt huyết sôi trào. Cường giả đại đế tự giữ thân phận, cơ hồ là không ra tay, Viêm Hoàng Điện có thể ngăn chờ cường giả đế cảnh công kích, đủ thấy đáng sợ, nếu như sớm lấy được vật này, trước sẽ không bị Nam Hoa lão tiên đuổi thảm như vậy. Bất quá! Người bây giờ chỉ có thể luyện hóa Viêm Hoàng Điện 20%, qua cửa thứ tư có thể luyện hóa 50%, qua 6 cửa, mới có thể luyện hóa 100%, Thạch Quy nói tiếp. Luyện hóa 20% có năng lực gì, có thể mang theo Viêm Hoàng Điện ở bên người không, Nhiếp Vân không nhịn được hỏi. Không thể, Thạch Quy mặt không biểu tình. Không thể, sắc mặt của Nhiếp Vân vốn mong đợi lập tức tràn đầy thất vọng. Muốn Viêm Hoàng Điện tạo tác dụng, nhất định phải mang theo bên người. Một khi gặp phải nguy hiểm trong nháy mắt trốn vào, mang không đi, tác dụng bảo vệ tánh mạng sẽ không lớn như vậy. Luyện hóa 20%, có thể để cho ngươi có 3 cơ hội thuấn di tiến vào Viêm Hoàng Điện, tất nhiên phạm vi không thể quá lớn, khoảng cách vượt qua nửa thần giới, là không cách nào trở lại, Thạch Quy giải thích, còn có, luyện hóa 20%, có thể mở ra vườn thuốc trong Viêm Hoàng Điện, tùy ý sử dụng dược liệu bên trong, những dược liệu này. Giúp ngươi trùng kích hoàng cảnh hẳn không? Có bất cứ vấn đề gì, vậy thì tốt, Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn đối mặt chướng ngại lớn nhất chính là thực lực quá thấp, nếu như có cơ hội trùng kích hoàng cảnh. Một khi thành công, thực lực nhất định sẽ nhảy vọt, đến lúc đó, cho dù không có Viêm Hoàng Điện bảo vệ, cũng sẽ an toàn không ít. Đúng rồi, làm sao tu luyện đến hoàng cảnh, mặc dù đạt tới vương cảnh viên mãn, nhưng Nhiếp Vân đối với hoàng cảnh không biết gì cả. Chỉ biết phải tạo thành giới vực ở trong người. Về phần tạo thành như thế nào, giới vực là cái gì, thì biết ít lại càng ít. Không biết những thứ này, cho dù cho hắn đủ dược liệu, cũng không dám trùng kích, không cách nào trùng kích. Hoàng cảnh là con đường phải đi trước khi bước vào đế cảnh. Ở trong người tạo thành giới vực thuộc về mình. Giới vực, cần tính đặc biệt, không thể giống những người khác. Chỉ có tạo thành giới vực nhất phẩm, sau này mới có tư cách dòm ngó đại đế vị. Không đạt tới cấp bậc này. Là khó có thể thành công, Thạch Quy không có giấu giếm nói. Nó mặc dù là khí linh, không thể tu luyện, Nhưng dù sao cũng là khí linh của cường giả đại đế. Đi theo cường giả loại này lâu, đối với tu luyện biết rất nhiều, vượt xa hoàng cảnh bình thường, thậm chí truyền thừa của một ít đại tông môn. Giới vực nhất phẩm, chẳng lẽ giới vực còn phân phẩm, Nhiếp Vân kỳ quái. Trước sau hắn chưa từng nghe nói qua, giới vực tổng cộng chia làm tam phẩm, đây là thời kỳ thượng cổ phân chia, bây giờ rất nhiều người đã không biết, chính bởi vì không biết, ở thời điểm trở thành hoàng cảnh, không có chú trọng phẩm cấp, liền khó trở thành đại đế. Nếu ta đoán không sai, bây giờ đã rất lâu không ai trở thành đại đế mới a, Thạch Quy nói. Cái này, Nhiếp Vân sửng sốt. Đúng vậy, hắn đọc sách, cùng với nghe được bí văn lịch sử, hoàn vũ thần giới đúng là đã rất lâu. Không có đại đế mới xuất hiện, một cái trễ nhất, cũng cách bây giờ mấy ức năm. Tam phẩm này phân chia như thế nào, muốn có giới vực nhất phẩm cần phải làm gì, nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân hỏi. Nếu hắn biết giới vực phân phẩm, tự nhiên phải làm đến tốt nhất, thứ nhất vì sau này trở thành đại đế đánh xuống cơ sở, thứ hai, phẩm cấp càng mạnh, sức chiến đấu cùng cấp khẳng định sẽ càng lợi hại. Giới vực ba phẩm, tam phẩm yếu nhất, nhất phẩm mạnh nhất, đạt tới vương cảnh viên mãn thời gian lâu dài, sẽ tự nhiên cảm ngộ không gian pháp tắc, đối với hoàn vũ thần giới tạo thành một loại cảm xúc đặc thù, loại cảm xúc này tích lũy thời gian dài, sẽ tạo thành không gian pháp tắc, tích lũy càng ngày càng nhiều. Đến thời gian thích hợp phá kén mà ra, mở ra giới vực, loại giới vực này, chính là tam phẩm yếu nhất, tam phẩm, cảm ngộ hoàn vũ thần giới mở ra giới vực lại là yếu nhất, Nhiếp Vân nháy mắt, không thể nào tin được. Hoàn vũ thần giới mạnh mẽ như vậy, không gian pháp tắc cực kỳ vững chắc, cảm ngộ loại không gian này hình thành pháp tắc, thế nào lại là yếu nhất, bởi vì không gian của thần giới quá đơn giản, để cho ngươi cảm ngộ sáng tạo, mà không phải sao chép, loại giới vực này. Mang tính chung của thần giới, rất dễ bị người tìm được khuyết điểm, tiến hành phá hư, hơn nữa, lĩnh ngộ loại giới vực này, thì đồng nghĩa với đoạn tuyệt sáng tạo đại đạo mới, trở thành đại đế đã thành ảo tưởng. Nhiếp Vân cẩn thận suy nghĩ một chút, liền không ngừng gật đầu, người sinh hoạt ở hoàn vũ thần giới, quá quen thuộc không gian thần giới, lấy không gian này làm gốc sáng tạo giới vực, tự nhiên rất dễ dàng bị người phát hiện khuyết điểm, sức chiến đấu yếu nhất. Không phỏng chế thần giới, chẳng lẽ muốn sáng tạo hoàn toàn mới, Nhiếp Vân nghi ngờ. Sống ở thần giới, không lấy thần giới làm trụ cột, sáng tạo hoàn toàn mới, có chút khó khăn a, bắt chước dễ dàng, đột phá bình cảnh sáng tạo mới rất khó, mặc dù có thiên phú, trong ức vạn cũng khó ra một. Cần mình sáng tạo, cho nên, rất nhiều cường giả vương cảnh viên mãn không nóng nảy đột phá, mà chu du khắp nơi, thậm chí rời hoàn vũ thần giới. Đi vào hỗn độn hải dương, đạt được cảm ngộ, lĩnh ngộ giới vực thuộc về mình, Thạch Quy nói tiếp, loại tự mình mở ra giới vực này, có thể là nhị phẩm, cũng có thể là nhất phẩm, nhị phẩm cùng nhất phẩm phân như thế nào, lĩnh ngộ chư thiên thế giới tạo thành giới vực đặc biệt, lại cũng có phân thành nhị phẩm, nhất phẩm, làm sao phân ra phẩm cấp như thế, rất đơn giản, nhìn uy lực, Thạch Quy nói, đại đạo phồn đa, tìm đúng một đại đạo là có thể mở ra giới vực thuộc về mình. Nhưng đại đạo có thể vượt qua thiên đạo lại không phải bất kỳ đại đạo nào cũng có thể làm được, giống như y đạo của thần nông đại đế, cứu tử phù thương, cứu vớt thiên hạ, có thể vượt qua thiên đạo mà tồn tại, những thứ khác sẽ rất khó nói, tỉ như địa hành trong đại đạo, mặc dù rất thực dụng, nhưng thuộc về thiên môn, cho dù tu luyện tới cực hạn, cũng không thể nào biến thành tồn tại. Vượt qua thiên đạo, vì vậy, người như vậy vừa vào cửa đã sai lầm, dù tu luyện đại đạo tới cực hạn. Cũng không cách nào trở thành đại đế, cho nên người như vậy, mở ra giới vực, nhiều nhất chỉ có thể trở thành nhị phẩm, còn kém nhất phẩm một đoạn, thì ra là như vậy, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được. Giới vực trên thực tế chính là một bộ phận của đại đạo. Mở ra loại tốt, thành tựu nhất phẩm, cơ hội trở thành đại đế rất lớn. Nhưng tìm sai phương hướng, cho dù cố gắng nữa cũng vô ích. Giống như nhị phẩm giới vực, mặc dù cũng lĩnh ngộ một đại đạo, thậm chí có thể tu luyện tới cực hạn. Đáng tiếc, chỉ cần không cách nào vượt qua thiên đạo, liền không thể trở thành cường giả đại đế. Giới vực nhất phẩm có đặc thù gì không, cần làm sao mới có thể lĩnh ngộ, hy vọng tiền bối cho biết, thái độ của Nhiếp Vân thành khẩn. Nếu như không biết phẩm cấp phân chia, hắn có thể tùy ý mở ra giới vực, bây giờ nếu biết, tự nhiên nhắm phương hướng phát triển tốt nhất, chỉ có mở ra giới vực nhất phẩm, trở thành đại đế, mới có thể bảo vệ hỗn độn hải dương, gặp đạm đài lăng nguyệt. Bảo vệ hết thảy mình quý trọng. Ta chỉ là khí linh nên không biết,